đại thần dẫn vào ngực, 101 nụ hôn sâu tỷ vạn ngôi sao không bằng em. Chương 573, không ngờ là đã yêu anh sâu đậm 33. Góc truyện audio.com, đó đâu phải là cảnh quay đặc sắc của Thiên Ca trong Tam Thiên Si, đó rõ ràng là cảnh cô quay bộ phim Thịnh Đường Phong Vân. Tuy nhiên, tầm nhìn của máy quay hình nhưng không phải hướng về phía cô, mà là hướng ra phía ngoài trường quay. Ở đó có một cô gái đang giơ điện thoại quay lại cảnh cô diễn. Cho dù cô gái kia đưa lưng về phía Quý Ức nhưng chỉ cần liếc nhìn cô đã có thể nhận ra đó là trợ lý của mình Lý Giao Giao. Lý Giao Giao ghi hình cảnh cô diễn để làm gì? Quý Ức vừa cảm thấy nghi ngờ thì hình ảnh trên màn hình đã thay đổi. Vẫn là hình ảnh của Lý Giao Giao như trước. Đêm khuya cô ấy bước ra khỏi quán rượu, đứng trước cửa, xoay đầu nhìn xung quanh, sau khi xác định không có ai, cô ấy mới vội vàng đi đến phía sau hòn non bộ của một cái khách sạn ở gần đó. Đoạn video này có lẽ là do người nào đó vô ý quay được. Sau khi Lý Giao Giao đi đến hòn non bộ, trên màn hình không xuất hiện người nào cả. Ngoại trừ tiếng côn trùng kêu vang thì không có bất kỳ âm thanh nào khác. Khoảng vài giây sau, có tiếng người nói chuyện vang lên. Có lẽ người khác không biết đó là giọng ai, nhưng Quý Ức chỉ cần nghe một chữ là đã có thể nhận ra là giọng của Lý Giao Giao. Tất cả video ghi lại cảnh Quý Ức quay phim hôm nay đều nằm trong điện thoại. Phía sau hòn non bộ, ngoại trừ Lý Giao Giao, có lẽ là còn có những người khác. Dường như bọn họ đang kiểm tra video trong điện thoại, thỉnh thoảng có tiếng hô bắt đầu của đạo diễn vọng ra, một lát sau, có một giọng nói khác vang lên. Mặc dù người này đã ép giọng xuống rất thấp nhưng chất giọng dịu dàng đặc trưng đó đủ để khiến tất cả mọi người nhận ra người nói là Thiên Ca. Lúc cô đi đến đây, có bị ai nhìn thấy không? Không có chị Thiên Ca, chị yên tâm, em vẫn luôn cẩn thận chú ý xung quanh. Nếu như có ai đó không nghe ra được giọng nói lúc nãy là của ai thì lúc này, Lý Giao Giao mở miệng gọi một tiếng chị Thiên Ca đã đủ để tất cả những người đang theo dõi buổi lễ trao giải chương trình truyền hình nhận ra rằng, phía sau hòn non bộ, ngoại trừ Lý Giao Giao, còn có Thiên Ca. Video trong màn hình chính phát đến đây thì dừng. Màn ảnh chuyển sang hình ảnh tại hiện trường buổi lễ trao giải chương trình truyền hình. Hai vị MC dẫn chương trình lần này đã có kinh nghiệm gần 10 năm, sóng to gió lớn gì cũng đã từng trải qua thế nhưng ngay lúc này đây, họ gần như bị đoạn video kia gây chấn động, chỉ có thể trố mắt nhìn. Thiên Ca đứng bên cạnh, hai tay cô ta cầm chặt microphone, vẫn giữ nguyên tư thế quay đầu nhìn về phía màn hình lớn. Dưới sân khấu là một sự yên tĩnh. Bầu không khí im lặng và kỳ lạ cứ như vậy duy trì đúng một phút. Ngay lúc ấy dưới sân khấu lần lượt có người lấy lại tinh thần, bắt đầu châu đầu ghé tai, xì xào bàn tán. Bởi vì không có microphone nên không thể nghe rõ những người đó nói gì, nhưng vẫn có thể cảm giác được hiện trường có hơi hỗn loạn. Nam MC đã bình tĩnh lại, có lẽ là anh ta vẫn chưa nghĩ ra nên xoa dịu tình hình như thế nào, cho nên giọng anh ta lúc này có hơi cứng nhắc. Thật ngại quá, có thể là hệ thống có chút trục trặc cho nên đã phát nhầm video. Nghe nam MC nói, nữ MC cũng lấy lại tinh thần, cô ta lập tức tiếp lời, có ý muốn cứu vãn cục diện. Nhờ nhân viên phụ trách cho phát lại cảnh quay đặc sắc của Thiên Ca trong Tam Thiên Si. Nữ MC vừa nói xong, màn hình lớn trên sân khấu lại phát video một lần nữa. Không biết là có trục trặc gì, trên màn hình không phải là cảnh quay đặc sắc của Thiên Ca trong Tam Thiên Si mà. Góc truyện audio.com, vẫn là đoạn video lúc nãy, cách chương.